Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Liên Ngọc Trạch đau đầu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đây là có một nhóm người ở khu vực tinh cầu trung đẳng chạy xuống. Đám người này là của một cái tông môn gì đó mình cũng chả nhớ, nhưng đại khái là muốn xin vào miễn phí nhưng mà Tô Hàn kiên quyết không cho. Được bọn họ phải giao nộp ra linh tinh. Cái này cũng là cái phải thống nhất từ trước, nếu không sau này rất nhiều tông môn đến, thậm chí là còn muốn di chuyển toàn tông đến mà không cứng rắn thì cái phạm vi không thể chứa nổi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem khi mà Tam giáo cửu phái 72 tông kéo quân đến thì Tô Hàn sẽ xử trí như thế nào. Người đâu? Sau khi đám người Phương Diệt rời đi, Tô Hàn lần nữa phất tay triệu hoán một tên đệ tử Phượng Hoàng Tông tới. Linh tinh này dựa theo đẳng cấp tu vi cùng với cống hiến của đệ tử Phượng Hoàng Tông lần lượt phân phát xuống. Vâng, tên đệ tử kia cung kính gật đầu chợt thối lui. Thời điểm mà vực ngoại thiên ma vừa mới bùng nổ thì trong lòng Tô Hàn còn nghĩ không ra phải đem linh tinh phân phối như thế nào, nhưng đến giờ phút này dưới đề nghị của mọi người đã xuất ra một phương pháp, đó chính là điểm cống hiến. Giết một đầu cấp 1 vực ngoại thiên ma đạt được 1 điểm cống hiến, giết một đầu cấp 2 thì đạt được 10 điểm, cứ thế mà tính ra. Mà mỗi một điểm cống hiến có thể đổi một viên linh tinh. Loại tình huống này thì giết vực ngoại thiên ma càng nhiều, cấp bậc càng cao, vậy thì điểm cống hiến cũng lấy được càng nhiều, có thể hối đoái với linh tinh tự nhiên càng nhiều hơn. Mà điểm cống hiến này không chỉ có thể hối đoái linh tinh mà còn có thể hối đoái ma tinh thạch, rồi vũ khí, đan dược, tài liệu, thậm chí là hết thảy các loại bí thuật cường đại của Tô Hàn. Kể từ đó thì không chỉ là công bằng công chính mà càng có thể khích lệ đệ tử Phượng Hoàng Tông càng quyết tâm đối kháng với vực ngoại thiên ma. Đương nhiên loại người như là Vương Phúc Tinh tự nhiên không cần phải dùng điểm cống hiến, hay là đám người Diệp Tiểu Phỉ, Tín Lăng, Lăng Tiếu kỳ thật cũng không cần, mà cho dù là cần thì dùng sức chiến đấu của bọn họ sẽ có được không ít linh tinh. Mắt thấy tên đệ tử kia mang linh tinh rời đi, Lăng Tiếu ở một bên không khỏi lộ ra nụ cười. Tông chủ, lần này Thái Vân Tông cống hiến ra nhiều linh tinh như vậy, tài nguyên của Phượng Hoàng Tông chúng ta có thể không còn kiệt quệ như ngày xưa nữa. Còn chưa đủ đâu, Tô Hàn lắc đầu. 80 vạn ức linh tinh phân phối trung bình mỗi người cũng chỉ có thể được 160 vạn, càng đừng đề cập đến là dùng phương pháp điểm cống hiến để hối đoái linh tinh. Đúng vậy, Lăng Tiếu khẽ gật đầu, tu vi như của chúng ta, 160 vạn linh tinh không đủ để nhét kẽ răng. Bất quá cũng không cần phải lo lắng, Tô Hàn mỉm cười nói. Thái Vân Tông này thì là trừ bọn người Hồ Thành ra mới chỉ là nhóm khách nhân thứ hai, tiếp theo người đến Phượng Hoàng Tông sẽ càng ngày càng nhiều. Đúng vậy, như đám tam giáo cửu phái 72 tông này, người đến chỉ sợ đều là thần hải cảnh, hợp thể cảnh, thậm chí siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh. Linh tinh mà bọn hắn có khả năng cống hiến ra sẽ là cực kỳ khủng bố. Tất cả mọi người gật đầu. Nói thật thì ta cũng không muốn là tam giáo cửu phái hay 72 tông đến sớm. Tô Hàn mím môi nhẹ giọng thở dài. Bởi vì họ đến đây cũng liền chứng minh một điều, bọn họ đã không kiên trì nổi. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người đều trầm mặc. Tam giáo cửu phái 72 tông chính là lực lượng đứng đầu của hạ đẳng tinh vực, cả ức vạn năm trở lên đều là thế lực đỉnh phong. Nếu như bọn hắn cũng không kiên trì nổi, vậy hạ đẳng tinh vực thực sự chỉ sợ muốn diệt vong. Truyền lệnh của ta xuống, Tô Hàn trầm mặc nói. Mặc dù giờ phút này đã có chút linh tinh, nhưng tất cả mọi người của Phượng Hoàng Tông vẫn phải lấy côn bằng thánh thể tới mà tu luyện, thậm chí tạm thời vứt bỏ tu vi mã đạo, chỉ tu luyện thể xác thôi. Vâng. Thời gian trôi qua lại là nửa năm thời gian. Trong nửa năm này, áp lực của thượng đẳng tinh cầu lần lượt gia tăng. Bốn con vực ngoại thiên ma cấp 8 tất cả đều hiện thân, mà trong nhân loại thì ngoại trừ Minh Nguyệt Thái Đế cùng với Hủy Diệt Lữ Hoàng thì còn có thêm một vị cường giả hiện thân nữa. Đây là một nữ tử bộ dạng trẻ tuổi, chưa nói đến cô nàng xinh đẹp cỡ nào, nhưng là cực kỳ thanh tú, mấu chốt là tu vi của nàng cực kỳ kinh khủng. Thời điểm xuất hiện cấm chú buông ra, loại uy lực khủng bố kia có thể coi là hủy thiên diệt địa. Không người nào biết nàng thi triển là cấm chú dạng gì, bọn họ chỉ biết đó là cấm chú đáng sợ, trực tiếp đem một đầu vực ngoại thiên ma cấp 8 chặt đứt hai chân, đồng thời đem một đầu vực ngoại thiên ma cấp 8 khác đánh cho trọng thương. Hai đầu cấp 8 còn lại thì bị Minh Nguyệt Thái Đế và Hủy Diệt Nữ Hoàng áp chế cho không ngóc đầu lên được. Trong truyền ngôn trận chiến đấu kia ít nhất có 5.000 vạn vực ngoại thiên ma bị oanh sát, trong đó bao gồm hai đầu cấp 7, 6 đầu cấp 6 cùng với mấy trăm đầu cấp 5 vực ngoại thiên ma. Trận chiến này phải nói là kinh thiên động địa, kinh khiếp quỷ thần. Người của Tam giáo, cửu phái 72 tông thời điểm nhìn tới đều phải hít vào một ngụm khí lạnh. Dùng một câu để hình dung đó là thần tiên đánh nhau, nhân loại đứng xem. Bởi vì nữ tử này xuất hiện mà dẫn đến một đợt chủng kích kinh người của vực ngoại thiên ma bị sinh sinh sụp đổ. Mà sau khi chiến đấu thì thân phận nữ tử kia cũng đưa ra ánh sáng, đó là tọa hạ đệ tử của Hủy Diệt Nữ Hoàng, Hương Nhi. Nàng không có tu vi võ đạo là thiên đế cảnh, nhưng lại có tu vi ma pháp còn vượt qua cả thiên đế cảnh. Ở trong khu vực tinh cầu thượng đẳng được xưng là thất thải pháp thánh. Theo vực ngoại thiên ma trùng kích càng ngày càng mãnh liệt tầng tầng lớp lớp thì nhiều người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Cứ tiếp tục như vậy, mặc dù cường giả nhân loại không ngừng xuất hiện, thế nhưng số lượng vực ngoại thiên ma lại không giảm chút nào. Cuối cùng sẽ có một ngày ngay cả khu vực tinh cầu thượng đẳng cũng triệt để trầm luân. Loại luân hãm này sẽ là sinh linh đổ tháng, chúng sinh toàn diệt. Muốn bảo tồn một chút thực lực hoặc là nói phải đảm bảo bản thân không tử vong, tông môn của mình không bị diệt thì chỉ có một biện pháp, đó là đi tới khu vực an toàn của Phượng Hoàng Tông. Người ôm loại ý nghĩ này đã càng ngày càng nhiều, người đi tới Phượng Hoàng Tông cũng càng ngày càng đông. Ở trên Phượng Hoàng Tinh nhìn rất nhiều đám người bên ngoài, Liên Ngọc Trạch có thể nói vô cùng đau đầu. Từ sau khi đám người Phương Diệt cống hiến ra 80 vạn ức linh tinh, Tô Hàn tiến vào thánh tử tu di giới bế quan. Hắn không có chủ sự thì người chủ sự tự nhiên là rơi vào tay phó tông chủ, cộng thêm với đệ nhất trưởng lão. Trong nửa năm thời gian này, các thế lực tiến vào phía trước Phượng Hoàng Tinh nhiều vô số kẻ, tán tu càng là nối liền không dứt. Thẳng đến bây giờ người bên ngoài Phượng Hoàng Tông ít nhất cũng vượt qua cả ngàn vạn, liền ngay cả những tinh không chiến hạm cỡ nhỏ cũng đều 7 chiếc. Nếu như bọn hắn có thể dựa theo quy củ Phượng Hoàng Tông giao nộp linh tinh và hỏa vân thạch thì ngược lại không phải không thể để bọn hắn vào. Thế nhưng, coi như là Liên Ngọc Trạch chính mình cũng cảm thấy linh tinh Tô Hàn yêu cầu thực sự là quá nhiều, huống chi là những người này. Bọn hắn không muốn giao nộp linh tinh nhưng lại không nguyện ý rời đi, cứ ở bên ngoài chém giết với vực ngoại thiên ma, lại không ngừng gào thét nhục mạ, đến mức mà để Liên Ngọc Trạch đau đầu gần chết. Hắn tin rằng cứ tiếp tục như thế, những người này khẳng định sẽ nhịn không được mà tiến đánh Phượng Hoàng Tinh. Tuy nói Phượng Hoàng Tông có lực lượng, thế nhưng loại kết quả đó rõ ràng không phải là thứ mà Liên Ngọc Trạch nguyện ý nhìn thấy. Tông chủ không biết đến khi nào mới có thể xuất quan đây. Liên Ngọc Trạch day chán nhìn về phía Lăng Tiếu, nhưng thấy hai tay Lăng Tiếu nhún vai. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai? Tô Bát Lưu, đám người lão phu đã đến đây 3 tháng rồi, ngươi lại vẫn co đầu rút cổ trong Phượng Hoàng Tông không có ra, chẳng lẽ đã nhát gan đến loại trình độ này rồi sao? Cái gọi là cửu ảnh công tử cũng chỉ đến thế mà thôi, thật khiến người ta thất vọng. Thời khắc kiếp nạn như thế, chúng ta nên phải liên hợp mà làm việc, dùng an nguy của tinh vực hạ đẳng làm chủ, mà Phượng Hoàng Tông ngươi lại ỷ vào một mảnh khu vực an toàn bắt chặt chúng ta như thế. Đây là cơ hội phát tài, cướp cuộc tiền của phi nghĩa, rồi sẽ có ngày gặp phải báo ứng. Nói một câu không dễ nghe, ranh giới Phượng Hoàng Tinh này mặc dù là Phượng Hoàng Tông, nhưng thực sự muốn bàn đến thì cũng là nằm trong tinh vực hạ đẳng của chúng ta. Đúng vậy, khu vực an toàn xuất hiện nếu là ngày thường thì không sao, nhưng dưới loại tình huống như thế này, dựa vào cái gì mà Phượng Hoàng Tông một mình chiếm cứ, ít nhất cũng phải cho ta một chỗ cắm rủi mới được. Tô Bát Lưu, ngươi tuyệt đối không nên cho thể diện mà không cần. Lại tiếp tục như vậy, cũng đừng trách Chiến Thiên Tông ta trở mặt. Mở màn sáng ra để chúng ta vào, lại kéo dài thì chúng ta trực tiếp hủy màn sáng này. Đến lúc đó dưới sự xúc động của quần hùng, Phượng Hoàng Tông ngươi, những đệ tử vô tội này, chỉ sợ cũng muốn gặp không may. Chỉ dựa vào một cái Phượng Hoàng Tông không quan trọng, chẳng lẽ ngươi thực sự cho rằng có thể ngăn cản chúng ta hay sao? Nếu không phải chúng ta sợ, ngay cả khu vực an toàn kia cũng hủy đi, thì giờ phút này đã sớm diệt Phượng Hoàng Tinh của ngươi. Ở bên ngoài hàng màn sáng có hàng loạt âm thanh truyền đến, mặc dù Liên Ngọc Trạch đã thành thói quen, thế nhưng mỗi một âm thanh truyền ra vẫn như đại chùy đánh vào trên tinh thần quán, để thần sắc hắn rất âm trầm. Tô Hàn không có ở đây, hắn căn bản không biết nên xử lý loại sự tình này như thế nào, thậm chí không biết đối thoại với những người kia ra sao. Nói nặng thì Liên Ngọc Trạch lại sợ, khiến cho nhiều người tức giận, mà nói nhẹ thì những người này lại coi là Phượng Hoàng Tông dễ khi dễ. Loại tình huống này, Liên Ngọc Trạch mới tính là chân chính hiểu rõ chỗ khó của Tô Hàn. Làm nhất tông chi chủ, đâu có đơn giản như người khác nhìn vào như vậy. Giống như đám người Lưu Vân cũng đều âm thầm hối hận lúc trước cầu tình cho đám người Thái Vân Tông. Từ bên ngoài và vẻ mặt cùng với lời nói của những người này, bọn họ cũng đều biết. Nếu như là thời kỳ mà Thái Vân Tông còn ở lúc đỉnh phong, tuyệt đối sẽ không cầu khẩn Tô Hàn. Đâu đến phiên bọn họ phải đi cầu tình cho đám người Thái Vân Tông. Mềm lòng thật đúng là sống không nổi à. Mỗi người đều âm thầm siết chặt nắm đấm. Phó tông chủ, Vào thời khắc này, phía sau lại có một tên đệ tử chạy tới cung kính nói: "Phó tông chủ đã xuất quan." "Xuất quan rồi?" Liên Ngọc Trạch vẻ mặt vui mừng, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Lại tiếp tục như thế nữa, hắn sẽ sợ rằng mình bị sinh sinh bức tử mất. "Lăng Tiếu, các ngươi ở đây tạm thời duy trì cục diện, ta đi hồi báo tông chủ một tiếng." Liên Ngọc Trạch nói. "Được." Lăng Tiếu gật đầu. Lúc này giữa sơn cốc trong thánh tử tu di giới, "Tông chủ thân yêu của ta, ngài xem như xuất quan rồi." Liên Ngọc Trạch đứng bên ngoài thung lũng, hướng thung lũng nhìn lại, có thể thấy một đạo thân ảnh áo trắng. "Ý thức này, ngài lại đột phá sao?" Cảm nhận được khí tức trên người Tô Hàn, vẻ mặt Liên Ngọc Trạch mừng rỡ. Tô Hàn khẽ gật đầu. Tu vi võ đạo đã đạt tới lục phẩm thần hải cảnh. Lục phẩm thần hải cảnh, ánh mắt của Liên Ngọc Trạch sáng choang, lộ ra vẻ mặt mừng rỡ như điên. Đổi lại ở bên ngoài ngũ phẩm đột phá lục phẩm, hắn chỉ có thể cảm thấy là sự tình hết sức bình thường. Thế nhưng chỗ này không phải là bên ngoài, mà là tồn tại biến thái trong lòng hắn. Trên người Tô Hàn thì giữa ngũ phẩm và lục phẩm, khoảng cách lớn cỡ nào, Liên Ngọc Trạch cũng thực sự rất chờ mong. Vậy thì trước tiên chúc mừng tông chủ, Liên Ngọc Trạch cười to ôm quyền. Thân ảnh Tô Hàn lóe lên từ sân cốc lao ra tới trước mặt Liên Ngọc Trạch. Hắn nhìn chăm chăm với Liên Ngọc Trạch rất lâu, sau cùng không nhịn được cười một tiếng. "Ngươi chỉ sợ không phải cố ý tới chúc mừng ta, gặp việc khó gì sao?" Nghe đến lời này, Liên Ngọc Trạch lập tức biến cái vẻ mặt của mình thành một trái khổ qua. "Tông chủ, nửa năm trước ngài đã bắt đầu bế quan, chuyện xảy ra bên ngoài khẳng định là không biết." "Nói nhảm, nói về chính đề đi." Tô Hàn trừng mắt liếc hắn. Liên Ngọc Trạch lúc này mới ho nhẹ vài tiếng, hắng giọng cho thông cổ rồi nói: "Trong thời gian nửa năm này, trong toàn bộ tinh vực hạ đẳng, vực ngoại tiên ma tiến công đợt sau mãnh liệt hơn đợt trước, khu vực tinh cầu thượng đẳng có tới 4 con vực ngoại thiên ma cấp 8 xuất hiện, cấp 7 cũng đạt đến 15 con, cấp 6 thậm chí là dưới cấp 6 thì càng nhiều vô số kể. Minh Nguyệt Thái Đế và Hủy Diệt Nữ Hoàng lần nữa hiện thân, đem 4 đầu cấp 8 vực ngoại thiên ma áp chế, cuối cùng Thất Thải Pháp Thánh hiện thế, dùng oai của cấm chú đem một đầu vực ngoại thiên ma chặt đứt hai chân, đồng thời đánh trọng thương một đầu vực ngoại thiên ma cấp 8 khác, lúc này mới bức chúng phải lui đi." "Thất Thải Pháp Thánh?" Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, hắc hắc. Liên Ngọc Trạch trừng mắt nhìn Tô Hàn, "À quên, tông chủ, ngài đoán một chút xem Thất Thải Pháp Thánh này là ai?" "Sẽ không phải là..." "Chính là nàng." Không đợi Tô Hàn nói xong, Liên Ngọc Trạch liền nhịn không nổi mà nói: "Chính là Hương Nhi cô nương của chúng ta." "Quả nhiên là nàng." Tô Hàn lẩm bẩm, khóe miệng nụ cười càng mở rộng. Cô gái nhỏ này quả thực được truyền thừa y bát của phụ thân, lúc này mới bao lâu thời gian đã siêu việt cả cường giả thiên đế cảnh. Nếu như ta đoán không sai, thời khắc này nàng chỉ sợ là có thể sánh vai với cường giả ở cấp Á Tiên rồi. Cấp Á Tiên đã là đỉnh phong mà Tô Hàn có khả năng suy đoán. Bởi vì nếu như tu vi ma pháp của Hương Nhi có khả năng so sánh với tiên cảnh, vậy thì tuyệt đối không chỉ đánh trọng thương đầu vực ngoại thiên ma cấp 8 đơn giản như vậy. Loại tu vi kia, cho dù không thi triển cấm chú thì cũng có thể thuấn sát. Mà bất quá coi như là dạng này, Tô Hàn cũng cực kỳ than thở rồi. Từ lúc hắn cứu Hương Nhi cho đến giờ, có thể nói thời gian tu luyện của nàng so với hắn còn ít hơn nhiều. Mà hắn còn có thánh tử tu di giới, Hương Nhi lại không có. Nhưng Hương Nhi đã đứng ở trên đỉnh phong của hạ đẳng tinh vực, thế nhưng mình thì vẫn còn lèo tèo. Người khác thì vẫn coi ta là yêu nghiệt, là biến thái. Nhưng nếu là biết tốc độ tu luyện kinh khủng của Hương Nhi, chỉ sợ cũng sẽ không hình dung ta như thế. Tô Hàn cười khổ một tiếng, trong lòng cảm thấy vì Hương Nhi mà cao hứng. "Tông chủ, sự tình của Hương Nhi cô nương chúng ta vẫn để qua một bên trước đi. Hiện tại ngài nên ra ngoài chủ trì cục diện." Mắt thấy Tô Hàn lâm vào trầm tư, Liên Ngọc Trạch không khỏi nói: "Ngài không biết đâu. Từ lúc ngài bắt đầu bế quan cho đến bây giờ, chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, thế lực bên ngoài đến đây đã hơn 100 cái, tán tu thì càng nhiều vô số kể, nhân số cộng lại tuyệt đối vượt trên ngàn vạn. Linh tinh yêu cầu bọn hắn thì bọn hắn không cho, thế nhưng lại luôn ở bên ngoài hô gào, nói muốn tiêu diệt Phượng Hoàng Tông ta, làm thuộc hạ đau đầu gần chết. Nếu như ngài còn không xuất quan, ta thực sự bị đám hỗn đản kia bức chết mất. Hiện tại thì biết nhức đầu sao?" Tô Hàn trêu ghẹo. Liên Ngọc Trạch trợn trắng mắt lên: "Cho dù là ngài nhạo báng ta, nhưng ta không thể không thừa nhận, đứng càng cao thì trách nhiệm càng lớn." "Bác, người có xem người nhện hả?" Tô Hàn hỏi. Ở bên ngoài màn sáng, từng tiếng gào thét vẫn như cũ nối liền không dứt, mà tại thời điểm Liên Ngọc Trạch tiến vào thánh tử tu di giới, lại có hai thế lực mới đến. Cũng không phải thế lực lớn gì, mà những thế lực quanh đây bị vực ngoại thiên ma vây công, chỉ còn sống sót một ít người. Thế nhưng nhiều thế lực như vậy tụ hợp cùng một chỗ, nhân số OS cũng là một mảng. Chính bởi vì như vậy nên bọn hắn tạm thời không có thương vong gì. Nơi này chung quy là khu vực tinh cầu hạ đẳng, thực lực của vực ngoại thiên ma không phải là quá mạnh. Mặc dù vực ngoại thiên ma cấp 5 số lượng tăng nhiều, thế nhưng vực ngoại thiên ma cấp 6 thì chưa từng xuất hiện. Tổ Bát Lưu đáng chết, ngươi chẳng lẽ đã chết con mẹ nó rồi hay sao? Trong rất nhiều thế lực có một gã đàn ông trung niên oán hận nói, chúng ta đều đã chờ bên ngoài thời gian dài như vậy, ngươi lại phảng phất như không nhìn thấy, chỉ sợ căn bản không đem chúng ta để vào trong mắt. Cho ngươi thêm một phút đồng hồ, nếu như lại không hiện thân, và chúng ta thực sự tiến đánh Phượng Hoàng Tông. Ngươi thử xem, chỉ bằng vào ngươi, ngươi có tin hay không? Ngươi dám bước vào ranh giới Phượng Hoàng Tông, ta dám để cho ngươi có đến mà không có về. Một cái tứ phẩm hợp thể cảnh không quan trọng, chỉ có thể trêu chọc thị phi thôi. Người của Phượng Hoàng Tông cũng không phải loại lương thiện, sau khi nghe được lời này, vẻ mặt lạnh lẽo khí tức tản ra chửi bới. Soạt. Vào thời khắc này, ở hư không bên ngoài màn sáng có gợn sóng xuất hiện, sau đó thì thân ảnh của Tô Hàn và Liên Ngọc Trạch dần dần hiện ra. Sau, thời điểm nhìn thấy Tô Hàn, những người bên ngoài đều hơi ngẩn ra, mà rất nhiều đệ tử Phượng Hoàng Tông thì lập tức khom người ôm quyền cung kính hô, bái kiến tông chủ, miễn lễ đi. Tô Hàn nhàn nhạt nói một câu, sau đó nhẹ nhàng ngước mắt, nhìn vào nam tử trung niên vừa lên tiếng, người hô gọi cái gì? Nam tử trung niên này nhướng mày hừ lạnh nói, người chính là Tô Bát Lưu sao? Mặc dù ta đã từng nghe nói chân thần Tô Bát Lưu, không phải giống như truyền ngôn, là không nghĩ tới lại thành tú như vậy. Ta cho người một phút, Tô Hàn thản nhiên nói, nếu như sau một phút ngươi không tiến đánh Phượng Hoàng Tông, vậy thì toàn bộ những lời ngươi nói lúc trước bản tông coi là ngươi đánh giấm. Ngươi, ngữ khí của nam tử trung niên này hơi ngừng lại, tức đến thổ huyết. Những lời kia ban đầu cũng chỉ là uy hiếp thôi. Lúc trước thì có biết bao nhiêu người nói qua loại lời này. Hắn không nghĩ tới hết lần này tới lần khác Tô Hàn lại nhắm vào hắn. Nếu như sau một phút đồng hồ hắn không động thủ, khẳng định sẽ bị thế lực khác chế nhạo. Thật sự muốn động thủ sao? Chỉ dựa vào bọn hắn, Phượng Hoàng Tông chỉ sợ là động một ngón tay có thể đem bọn hắn nghiền ép đến chết. Tô Tông Chủ, bên cạnh cuối cùng có người giải vây, đó là nam tử đứng trên một chiếc tinh không chiến hạm cỡ nhỏ. Trên tinh không chiến hạm này có khắc ba chữ to, Nguyệt Thần Tông. Tại hạ là tiên sứ Nguyệt Thần Tông Hàn Đông Nhạc. Nam tử kia giới thiệu một chút về mình sau đó mới nói. Lần này tới đây chính là vì tìm kiếm khu vực an toàn. Mong rằng Tô Tông Chủ có thể mở màn sáng cho chúng ta vào trước. Một mực ở tại nơi này cuối cùng phải giao chiến với vực ngoại thiên ma, nhân số thương vong càng ngày càng nhiều. Tô Hàn quét mắt liếc nhìn người này, thời điểm tầm mắt chuyển động, cũng quét qua chân thân những người khác. Lúc trước Phượng Hoàng Tông ta không phải không chuyển ra tin tức, mà các ngươi cũng không phải không biết hai đạo tin tức này. Bản Tông liền không rõ, các ngươi đến cùng là nghe không vào, hay là vẫn coi Phượng Hoàng Tông ta đang đánh giấm. Nghe thấy lời ấy, đám người Hàn Đông Nhạc đều nhướng mày trầm mặc xuống. Bản Tông không có nhiều thời gian như vậy lãng phí với các người ở đây. Muốn tiến vào không phải không được, chỉ cần xuất ra linh tinh, Bản Tông lập tức thả các người tiến vào. Tô Hàn phất tay áo lần nữa mở miệng. Linh tinh mà Phượng Hoàng Tông yêu cầu khó trách có chút quá nhiều. Chúng ta có người muốn mở miệng nhưng chưa đợi hắn nói xong, Tô Hàn liền cắt đứt. Nếu như ngươi không bỏ ra nổi linh tinh, vậy thì đừng ở chỗ này nói nhảm. Nên trốn đi nơi nào thì trốn đi nơi đó đi thôi. Ngươi, ánh mắt người nọ trừng lên. Không nghĩ là dưới trận thế như thế mà Tô Hàn vẫn như cũ không sợ chút nào. Ta cái gì? Và mặt Tô Hàn lạnh lẽo. Bản Tông đã giải thích với các người quá nhiều lần. Không có linh tinh thì đừng nghĩ việc tiến vào. Thế nhưng các ngươi căn bản không để trong lòng. Điều này cũng là lỗi của ta sao? Ngươi nên vì đại cục mà cân nhắc. Có một lão giả hét to. Cân nhắc cái đại gia nhà ngươi. Tô Hàn chỉ vào lão giả này mà nói. Ngươi muốn buông liền buông. Còn không thì ngậm cái miệng thối của ngươi lại. Ngươi thật to gan. Lão giả kia xém chút phun máu, trong lòng chấn nộ, tu vi lục phẩm hợp thể cảnh trực tiếp bạo phát ra. Là hợp thể cảnh đại năng tự nhiên có tôn nghiêm của mình, giờ phút này trước mặt nhiều người như vậy bị Tô Hàn chỉ vào mũi mà mắng, làm sao có thể chịu được. Thế nào, ngươi còn dự định động thủ với bản tông? Tô Hàn cười ha hả, ý vị khiêu khích cực nặng. Ngươi có tin hay không, bản tông muốn giết ngươi chỉ cần chớp mắt. Vậy lão phù cũng phải nhìn cho thật tốt. Ngươi là một cái lục phẩm thân hài cảnh, đến cùng mạnh đến cỡ nào? Đi, không đợi lão giả này nói xong quét to một tiếng, đột nhiên từ Nguyệt Thần Tông trong chiếc tinh không chiến hạm phát ra, như tiếng quát, nói là hét nhưng lại ổn trọng như núi, âm thanh kia tự hồ hóa thành sóng âm, đè xuống hết thảy âm thanh, tính cả tiếng gào thét của vực ngoại thiên ma. Trong nháy mắt này tự hồ cũng bị che lấp, tất cả mọi người bao gồm cả thất phẩm hợp thể cảnh thân thể đều chấn động, mắt lộ kiêng kỵ, mà trong Phượng Hoàng Tông đám người hiên viên cùng cũng nhíu mày. Vỏn vẹn chỉ là một âm thanh thôi để bọn hắn cảm nhận áp lực thực lớn. Không thể nghi ngờ, đây không phải là hợp thể cảnh có thể làm được, mà là siêu cấp đại năng, đạo tôn cảnh. Bá! Vô số ánh mắt lúc này hướng tinh không chiến hạm của Nguyệt Thần Tông nhìn sang. Dưới cái nhìn chăm chú như vậy, có một đạo thân ảnh già nua từ trong kho hạm chậm rãi đi ra. Cả người mặc quần áo màu xám, có phù văn bát quái khắc ở trên. Khuôn mặt kia dường như đã trải qua vô số tuế nguyệt rồi, nhăn như quả táo tàu, thương giả lọm khọm. Hai con mắt vẫn đục như bùn, nhưng dưới sự xem xét, người ta lại giống như hãm sâu vào trong đó. Không có khí tức phát ra, nhưng cho dù người nào quan sát cũng biết lão giả này là tồn tại bọn hắn không trêu chọc nổi. Tuyết Sơn Tôn Giả, nguyên lai là hắn. Không nghĩ tới lần này, Nguyệt Thần Tông ngay cả Tuyết Sơn Tôn Giả cũng phái ra. Ha ha, siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh đã hiện thân, ta ngược lại muốn nhìn Tô Bát Lưu này còn can rỡ cỡ nào. Hôm nay khu vực an toàn này chúng ta chắc chắn là vào được rồi. Hết sức rõ ràng siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh Tuyết Sơn Tôn Giả xuất hiện, khiến cho rất nhiều thế lực ở đây đều dâng lên lòng tin tuyệt đối. Lúc trước Thanh Hoàng Giáo và Thần Mộng Phái đến đây, sự tình này bọn hắn đã sớm nghe nói qua. Tất phẩm hợp thể cảnh tiến vào có thể động thủ, nhưng lại thua trong tay Phượng Hoàng Tông. Rất rõ ràng nội tình của Phượng Hoàng Tông cũng không đơn giản như bọn hắn tưởng tượng. Bất quá cho dù bọn hắn hoài nghi thì cũng không cho rằng trong Phượng Hoàng Tông sẽ có siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh. Giờ phút này Tuyết Sơn Tôn Giả hiện thân uy hiếp toàn trường. Theo như bọn hắn nghĩ thì dưới uy áp của siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh, Phượng Hoàng Tông thậm chí Tô Bát Lưu không thể không khuất phục. Càng quan trọng hơn là trong tông môn của 72 tông hôm nay đến, không chỉ riêng Nguyệt Thần Tông mà có tới 7 cái. Nếu như Nguyệt Thần Tông đã mang đến đạo tôn cảnh và những tông môn khác chắc chắn cũng có, chỉ bất quá giờ này bọn họ còn chưa xuất hiện mà thôi. Dưới loại số lượng này, cho dù Phượng Hoàng Tông thực sự có đạo tôn cảnh tồn tại thì nhiều lắm cũng là một vị hoặc hai vị mà thôi. Chẳng lẽ còn có thể lấy một địch bảy hay là dùng hai địch bảy đây? Phượng Hoàng Tông còn không thúc thủ chịu trói sao? Tuyết Sơn Tôn Giả đều đã hiện thần, bọn ngươi không cần phải si tâm vọng tưởng. Mong muốn bắt chặt chúng ta, cũng phải nhìn xem là mình có loại thực lực đó không. Đúng vậy, đừng nói là Phượng Hoàng Tông ngươi, cho dù là Tam Giáo cũng không dám đối địch với toàn bộ tinh vực hạ đẳng. Các ngươi tính là thứ gì? Mau mau mở màn sáng này ra để chúng ta đi vào, mới có thể nghiễn cho các ngươi tội bất kính. Tiếng nghị luận lần nữa truyền ra, khắp nơi xôi trào và náo động, Tuyết Sơn Tôn Giả hiện thân cũng để cho Phượng Hoàng Tông biến sắc. Những thế lực này có thể nhìn ra, trong lòng bọn họ cảm thấy Phượng Hoàng Tông kỳ thực đã sợ hãi. Chỉ bất quá Phượng Hoàng Tông đâm lao phải theo lao, vô phương trực tiếp nhận sai, còn muốn phải thêm một mồi lửa mới được. Hóa linh cảnh, không được vào Phượng Hoàng Tông ngươi, linh thể cảnh cũng không được, hư thiên cảnh, thân hải cảnh, thậm chí hợp thể đại năng cũng không làm được gì cho các ngươi. Đã như vậy thì Tuyết Sơn Tôn Giả mở miệng, âm thanh như tiếng sấm. Thời điểm tiếng nói chuyển ra, hắn lướt qua đám người bốn phía, đem những vực ngoại thiên ma chung quanh tất cả đều đánh giết. Lão Phu là đạo tôn cảnh, vậy có lọt vào pháp nhãn của Tô Bát Liêu ngươi hay không? Một câu nói cuối cùng làm trong lòng mọi người run lên, càng oanh một tiếng trực tiếp nổ vang ở bên ngoài. Tựa như là một tên thất phẩm thần thể hợp thể cảnh đại năng toàn lực ra tay, uy áp kinh người. Đạo tôn cảnh. Đám người hiên viên khung đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là cường giả tối cường, ngoại trừ thiên đế cảnh ra thì lẽ ra là đỉnh cao trong tinh vực hạ đẳng. Thời gian nửa năm này bọn hắn cũng ở trong thánh tử tu di giới tu luyện thể xác, huyết tình vô tận cung cấp cho bọn hắn sử dụng vô giới hạn. Bất quá dưới loại tu luyện này, tu vi đám người hiên viên khung tuy nó có tinh tiến nhưng cũng chỉ có thể đạt đến ngũ phẩm hợp thể cảnh thôi. Dùng thực lực của chiến tộc dưới ngũ phẩm hợp thể cảnh, thực lực chân chính đã đột phá cực hạn của thất phẩm hợp thể cảnh, thiếu chút là có thể chiến với đạo tôn. Thế nhưng một bước này lại như một cái hào rộng, ngăn cách một trời một vực. Bọn hắn có nắm chắc là đào mệnh được dưới tay của nhất phẩm đạo tôn cảnh, thậm chí có khả năng cùng với nhất phẩm đạo tôn cảnh chiến một trận. Thế nhưng bọn hắn biết thực sự mà chiến cũng không chịu kiên trì được bao lâu, tuyệt đối là bại. Có thể nói Phượng Hoàng Tông bây giờ, trên dưới 5.000 vạn người nhưng không có một tồn tại nào có thể chống lại đạo tôn cảnh cả. Lực lượng lúc trước Tô Hàn cho bọn hắn nói về độc đan kia, nhưng trong lòng bọn hắn vẫn có chút lo lắng. Ai biết có phải là Tô Hàn cổ vũ bọn họ mà lừa gạt thôi không? Độc đan chưa từng chân chính xuất hiện thì ai cũng không dám triệt để tin tưởng lời đó của Tô Hàn. Tông chủ, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Hiên Viên Khung chuyển âm. Làm sao ư? Tô Hàn cười ha hả, dương mắt nhìn về phía Tuyết Sơn Tôn Giả. Ngượng ngùng, muốn xông vào Phượng Hoàng Tông ta chỉ dựa vào ngươi, thế nhưng còn chưa đủ. Lời nói nhàn nhạt bình tĩnh từ trong miệng Tô Hàn truyền ra, làm mọi người trong toàn trường trực tiếp nhấc lên một trận gợn sóng thao thiên. Hắn nói cái gì? Đơn giản là hài hước, siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh, hắn lại là một cái lục phẩm thần hải cảnh không quan trọng, vậy mà cũng không để vào trong mắt. Nếu như không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta còn thực sự không tin là Tô Bất Lưu hắn cuồng vọng đến tình trạng như thế. Thật sự là đáng chết, nếu ta là Tuyết Sơn tôn giả, chỉ bằng câu nói kia của hắn thì đã sớm ra tay chém giết rồi. Tuyết Sơn tôn giả mặt không đổi sắc nhưng trong lòng rõ ràng không vui. Chờ xem, Tô Bất Lưu này sẽ phải xui xẻo thôi. Họa là từ miệng mà ra, làm người vẫn không thể là phóng miệng mà sủa bậy như vậy. Vô tận những âm thanh náo động từ trong các thế lực truyền ra, hết thảy mọi người đều là không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Tô Hàn, rõ ràng không nghĩ tới, hắn nói là đạo tôn cảnh cũng không để vào trong mắt. Tuyết Sơn tôn giả này tuy nói là tân tấn nhất phẩm, đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, nhưng chung quy cũng là đạo tôn cảnh. Uy nghiêm như thế, há để cho sâu kiến như Tô Hàn tùy ý xâm phạm. Có tiếng cười truyền ra mang theo ý vị mỉa mai, nhưng không phải chỗ Tuyết Sơn tôn giả, mà từ trong một chiếc tình không chiến hạm khác. Mọi người theo âm thanh nhìn lại, thấy rõ ràng chính là Phong Hàn Tông. Ở trên tinh không chiến hạm của bọn họ có một gã đàn ông trung niên chậm rãi đi ra. Bước chân không nhanh nhưng mỗi bước hạ xuống đều giống như để cho tinh không dưới chân biến ảo, thoạt nhìn vô cùng thần dị. Ký tức đáng sợ từ trên người hắn tỏa ra cùng với Tuyết Sơn tôn giả giống nhau như đúc, đều là nhất phẩm đạo tôn cảnh. Là Lâm Phong tôn giả. Quả nhiên, ta liền biết là cùng 72 tông. Không có khả năng mỗi Nguyệt Thần Tông có đạo tôn cảnh tới. Chờ đi, người của năm tông môn khác khẳng định cũng đều vác theo đạo tôn cảnh tới đây. Siêu cấp đại năng như thế, một người ra tay một lần cũng đủ đem Phượng Hoàng Tông tiêu diệt. Mọi người lập tức nhận ra người đàn ông trung niên này có thân phận chính là siêu cấp đại năng Phong Lâm tôn giả của cái gì đó. Tôn giả chính là tôn xưng của siêu cấp đại năng đạo tôn. Về phần tính danh chân chính của bọn họ là gì, có lẽ sớm đã bị người ta quên đi. À chà, thảo nào mình không đọc được. Cô tông chủ, Phong Lâm tôn giả chắp tay sáu đít đứng ở đó tựa như Thái Sơn, giống như có gió mạnh thổi tới cũng đổ sộ không ngã. Thời điểm hắn mở miệng, ánh mắt thâm thúy rơi vào trên người Tô Hàn bình tĩnh nói. Nếu như một mình Tuyết Sơn tôn giả không đủ, lại cộng thêm bản tôn, có đủ tư cách một lần xông Phượng Hoàng Tông hay không? Nghe thấy lời ấy, vô tận ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tô Hàn, lại thấy Tô Hàn vẻ mặt không đổi, dường như đã sớm dự liệu được, chỉ mỉm cười đứng đó không sợ chút nào. Cho dù tăng thêm 10 người thì cũng là không đủ. Sao? Nghe được lời ấy, vẻ mặt của Lâm Phong tôn giả lập tức lạnh lẽo. Hắn không có tính tình tốt như Tuyết Sơn tôn giả, hắn bản tính tàn nhẫn thủ đoạn xâm nhâm, vì vậy mới được cái danh là Phong Lâm tôn giả. Hắn thấy Tô Hàn coi như tùy tiện nhưng ít nhất cũng có thể hiểu được một chút thế cục, thế nhưng hắn cảm giác là mình lại có chút hy vọng quá nhiều. Tô Hàn này liền giống như những vực ngoại thiên ma kia, không sợ trời, không sợ đất, cũng không đem bất luận người nào để vào trong mắt. Không đợi Phong Lâm tôn giả tiếp tục mở miệng thì trên năm chiếc tinh không chiến hạm khác lại có tiếng cười to truyền ra. Theo tiếng cười này thì lần lượt các bóng người xuất hiện, hoặc là lão ẩu, lão giả, hoặc là đồng tử, hoặc là thần thái khác. Nói tóm lại, hết thảy năm người đều tản mát ra khí tức cùng với Phong Lâm tôn giả và Tuyết Sơn tôn giả thì giống nhau như đúc. Bảy vị siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh đứng ở trong số ngàn vạn người và vô tận vực ngoại thiên ma xúm xít, lại tựa như ánh sáng ở trong đêm tối, cực kỳ là chói mắt. Tô Bất Lưu à, Tô Bất Lưu, ngươi thật đúng là khẩu khí lớn. Bản tôn cảm thấy ngươi đã cuồng, thật không nghĩ đến có thể cuồng đến trình độ như vậy. 10 cái Phong Lâm tôn giả cũng vô dụng, vậy 7 người bọn ta có phải hay không cũng không để vào trong mắt của ngươi. Bọn hắn mở miệng, ánh mắt thì nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, phảng phất như một thanh đao nhọn muốn cắm vào trái tim Tô Hàn vậy. Nếu là người thường đối mặt với loại ánh mắt này sớm đã toàn thân run rẩy, hai chân sụi lơ đứng không vững, nhưng Tô Hàn ở đây giống như lại không cảm nhận được ánh mắt này, hai tay vẫn như cũ chắp sáu đít đứng đó thẳng tắp. Kiếp trước của hắn chính là Yêu Long Cổ Đế, là đỉnh của Ngân Hà Tinh Hệ, tu vi dạng như đạo tôn cảnh này trong mắt hắn còn không bằng sâu kiến. Giờ phút này mặc dù không có được tu vi kiếp trước, nhưng vỏn vẹn chỉ về mặt khí thế thì đừng nói đạo tôn cảnh, coi như thiên đế cường giả đích thân tới cũng đừng hòng chấn nhiếp Tô Hàn. Chư vị không cần phải như vậy. Tô Hàn yên lặng rất lâu, cuối cùng nhàn nhạt nói, khu vực an toàn cũng không phải không để cho các người tiến vào. Đối với các ngươi mà nói, thì bản tông muốn một chút linh tinh này đáng là cái gì? Đánh rắm, Phong Lâm tôn giả nói thẳng, chưa nói là dưới loại thế cục này, người không vì đại cục mà cân nhắc. liền nói là số lượng linh tinh mà ngươi muốn, bản tôn đã không tiếp thụ được. Nếu như một mình bản tôn thì cũng thôi, không nguyện ý so đo với loại sâu kiến như ngươi. Nhưng mà từ trên xuống dưới Nguyệt Thần Tông ta bao nhiêu đệ tử, mỗi người đều cho ngươi nhiều linh tinh như vậy, chẳng phải táng ra bại sản hay sao? Còn không bằng ngươi trực tiếp đem Nguyệt Thần Tông ta tiêu diệt đi. Phong Lâm tôn giả nếu như không nguyện ý, vậy thì bản tông cũng không ép ngươi. Bất quá người tốt nhất là đừng mở miệng mắng chửi người. Tô Hàn mím môi nói, còn có, bản tông muốn sửa đổi một điểm. Lúc trước trong tin tức ta đã nói rõ ràng với các ngươi, loại cấp bậc như 72 tông nhiều nhất chỉ có thể tiến vào 10 vạn, cho nên vô luận Nguyệt Thần Tông ngươi có bao nhiêu người, nhưng có thể tiến vào khu vực an toàn chỉ có 10 vạn. Những người khác, các người nguyện ý an bài như thế nào, đó là việc của các ngươi, không quan hệ với Phượng Hoàng Tông ta. Người nói cái gì? Phong Lâm tôn giả tức giận trầm giọng nói, Tô Bát Lưu, ngươi thực sự cho rằng bằng vào cái thân phận cửu ảnh công tử của ngươi mà bản tôn không dám động tới ngươi sao? Cửu ảnh công tử? Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, thật có lỗi, chỉ là hư danh thôi. Chỗ mà bản tông ỷ lại không phải là thứ này. Vô luận ngươi dựa vào cái gì? Chỉ cần ngươi dám cùng với toàn bộ hạ đẳng tinh vực là địch, vậy thì không ai có thể cứu được ngươi. Tuyết Sơn tôn giả cũng sinh ra nộ khí. Đã như vậy thì vì cái gì bản tông phải cho các ngươi sắc mặt tốt? Tô Hàn phất tay áo một cái cao giọng nói, dưới thế cục như thế, Phượng Hoàng Tông ta tự vệ đều khó mà làm được, là có thể cho các người tiến vào, đã là thiên đại ân tình rồi. Nếu như các người không nhận phần nhân tình này, mà muốn mưu đồ làm loạn với Phượng Hoàng Tông ta, Tô Bát Lưu ta ở đây, Phượng Hoàng Tông ta ở đây, cùng là địch với hạ đẳng tinh vực thì thế nào? Thì thế nào? Mấy chữ cuối này như hồi âm không ngừng vọng lại bên tai của mọi người, tất cả mọi người đều ngây ngẩn ở đó. Bọn hắn đơn giản là không thể tin được những gì mình nghe thấy. Loại lời này nếu là tam giáo nói ra thì cũng thôi, cho dù cửu phái thì miễn cưỡng có tư cách. Nhưng Phượng Hoàng Tông hắn chỉ là một tông môn ở tinh cầu hạ đẳng, người mạnh nhất bất quá chỉ là thất phẩm hợp thể cảnh. Tới cùng lấy từ đâu ra lực lượng để dám nói ra loại lời này? Mà trên Phượng Hoàng Tinh có vô số đệ tử Phượng Hoàng Tông, sau khi nghe được Tô Hàn nói lời này, trước là ngẩn ra, sau đó một cỗ nhiệt huyết sôi trào, không hề có lý do, từ trong cơ thể họ trực tiếp là bay lên đầu. Đúng vậy, can dỡ thì có làm sao, phách lối thì lại như thế nào, tử vong thì sao ư? Các người nếu muốn động tới ta, vậy thì coi như ta cùng với cả thiên hạ là địch, đã làm xong. Phượng Hoàng dũng cảm, Phượng Hoàng không sợ, Phượng Hoàng bất tử, Phượng Hoàng bất diệt, Phượng Hoàng vĩnh sinh, Phượng Hoàng thiên y. Địch muốn diệt ta, vậy thì liền bằng vào Phượng Hoàng chi huyết, thiêu đốt hết cửu địch trong thiên hạ. Tiếng gào thét thao thiên, sóng cao cao hơn sóng sau cao hơn sóng trước, hóa thành gió lốc từ bên trên Phượng Hoàng Tinh trực tiếp bao phủ ra, tựa như trở về cái thời kỳ còn ở Long Võ Đại Lục. Phượng Hoàng Tông dùng lực lượng của Nhất Tông tiêu diệt đi mấy cái siêu cấp tông môn, sau cùng thì trở thành Thần Tông. Rất nhiều thế lực ở bên ngoài tại thời khắc này đều triệt để sợ đến ngây người. Bọn hắn trừng to mắt kinh ngạc nhìn ở trên Phượng Hoàng Tinh, một đám mặt đỏ tới mang tai, một đám đệ tử Phượng Hoàng Tông sức động không chịu được. Điên rồi, đều điên con mẹ nó rồi. Cái Tô Bát Lưu cẩu thí này rốt cuộc đã rót rót cho bọn hắn cái mê hồn dược gì, liền ngay cả tình huống tốt xấu cũng không nhìn ra. Tô Bát Lưu, ngươi đây không phải là đối tốt với bọn họ, ngươi đây là để cho bọn hắn đi theo ngươi cùng chết. Siêu một tiếng, trên tinh không chiến hạm có một người đi ra, vòn vẹn dối một bước đã vượt qua rất nhiều khoảng cách đi tới trước màn sáng. Mọi người thấy rõ, đây chính là một trong 7 vị siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh. Lâm Phong tôn giả, tính tình nóng vội. Chỉ hơi uốn lượn một cái có một đạo ngón lửa, ngọn lửa màu trắng trồi lên. Ngọn lửa này mặc dù không bùng ra nhưng từ phía trên có thể cảm nhận được một cỗ áp lực khủng bố không có cách nào hình dung. Tô Bát Lưu, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi tốt nhất nghĩ kỹ rồi trả lời bản tôn. Phong Lâm tôn giả nhìn chăm chăm vào Tô Hàn điểm nhiên nói, khu vực an toàn, Phượng Hoàng Tông ngươi đích thực là có, nhưng dưới thế cục như vậy, ngươi không chi phối được và cũng không có khả năng chi phối. Bản tôn nếu như đã đến, vậy thì liền không tính toán tay không trở về. Ta hỏi ngươi, màn sáng này ngươi đến cùng có mở ra hay là không? Câu nói sau cùng hạ xuống, bàn tay của Lâm Phong tôn giả vung lên, ngọn lửa màu trắng kia trực tiếp bay lên không trung, dưới rất nhiều ánh mắt nó hóa thành một đầu đại bàng sâm bạch sắc cao lớn cả ngàn trượng. Phượng Hoàng bất tử, Phượng Hoàng bất diệt. Mắt thấy Tô Hàn yên lặng, đệ tử Phượng Hoàng Tông một nữa gào thét lên, đều im miệng cho bản tông. Lâm Phong tôn giả vẻ mặt âm trầm đến cực hạn, các người chớ có ép bản tôn, đem Phượng Hoàng Tông của các người triệt để sơn bằng. Tào Sơn, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng để cho Lâm Phong tôn giả, Phong Lâm tôn giả sững sờ, bởi vì Tào Sơn hai chữ này chính là từ khi hắn trở thành đạo tôn cảnh trở đi, cơ hồ là không ai kêu lên, đây là chân chính là tên của hắn. Tô Mỗ cũng cảnh cáo ngươi một lần cuối, chỉ dựa vào ngươi, còn có các người nữa, những người này, đối với Phượng Hoàng Tông ta không có một chút uy hiếp nào. Đừng mang tính mệnh các người ra, làm trò hề đánh cược với Tô Mỗ. Ha ha, Phong Lâm Tôn giả giận quá hóa cười, đối với phần can dỡ này của Tô Hàn, hắn triệt để tin phục rồi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.